Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632. Tiến về Giao Quang Châu. Đột nhiên, một màu ngà sữa cây hoa bỗng xuất hiện tại Đông Dương trước mặt. Lóe ra nhàn nhạt huỳnh huỳnh chi quang. Cao nhã thánh khiết, minh ngộ chi hoa, có thể trực tiếp gia tăng tự thân đại đạo một đầu chi mạch. Vô luận là nhị phẩm đại đạo vẫn là tam phẩm đại đạo đều có thể. Nhưng chỉ có thể nhằm vào một đầu đại đạo. Đông Dương mỉm cười, trực tiếp sắp sáng ngộ chi hoa thu hồi. Hoa này công hiệu là không sai. Có thể trực tiếp gia tăng một đầu đại đạo chi mạch. Vậy liền có thể gia tăng tự thân một loại năng lực. Nhất là đối có được nhị phẩm đại đạo người mà nói càng là như vậy. Dù sao cảm ngộ nhị phẩm đại đạo càng thêm khó khăn một chút. Mà có cái này một gốc minh ngộ chi hoa, liền có thể vì chính mình giảm bớt thời gian dài, thiếu đi một chút đường quanh co. Bất quá, Đông Dương đối với cái này cũng không phải rất quan tâm. Bởi vì hắn theo đuổi là đại đạo viên mãn, mà đại đạo viên mãn không phải quyết định bởi tại đại đạo chi mạch số lượng nhiều ít, mà là muốn lĩnh hội bản chất chỗ. Nếu không, có được lại nhiều chi mạch, đều là vô dụng. Đông Dương hít sâu một hơi, ánh mắt chuyển hướng thông hướng tầng thứ tư vân đài thang mây bên trên. Thầm nghĩ, từ tình huống vừa rồi đến xem, ta đại đạo cảm ngộ vấn đề không lớn, nhưng nhục thân không được. Thông quan vấn thiên thê tầng thứ ba cơ hồ đã là cực hạn của ta. Nếu là hiện tại đạp vào tầng thứ tư, nhục thân chỉ sợ không pháp kiên trì. Xem ra muốn leo lên tầng thứ tư. Ta bách kiếp chi thân muốn đi vào thất tinh huyền tôn liệt kê mới có thể thử một lần. Xem ra là muốn tìm cơ hội rèn luyện một chút nhục thân. Đông Dương trong lòng suy tư một chút, liền xoay người rời đi. Thuận cầu thang trở về, lại không còn có cảm nhận được bất kỳ áp lực. Rất là thuận lợi liền đi xuống vấn thiên thê. Đông Dương đi xuống vấn thiên thê đồng thời. Vấn thiên cảnh bên trong hình tượng, cũng tại mọi người trước mắt biến mất. Bởi vì bọn hắn không biết vấn thiên thê bên trên khảo nghiệm cụ thể là cái gì. Cho nên cảm xúc cũng không phải rất sâu. Nhưng này nhuốm máu thân ảnh, vẫn tại mỗi người bọn họ trong lòng lưu lại không nhỏ rung động. Muốn lấy được càng nhiều, liền muốn nỗ lực càng nhiều. Trên đời không có cơm trưa miễn phí. Thương Mộc, làm sao không tiếp tục? Đông Dương vừa mới đi xuống vấn thiên thê. Tà Phong liền âm hiểm cười mở miệng. Trong giọng nói xen lẫn cái này trêu chọc cùng chê cười. Đông Dương trên thân cương mang sáng lên, sử dụng chân nguyên đến chậm rãi tu bổ nhục thân thương tích. Cũng cười nhạt nói, nếu là ngươi có thể tự tin đi được càng xa, ta sẽ rửa mắt mà đợi. Ngươi sẽ thấy, a, vậy liền để ta chờ mong đi. Tiểu Nha lập tức mở miệng, nói, Thương Mộc đạo hữu, cảm giác như thế nào? Vẫn được. Vấn thiên thê bên trên khảo nghiệm là người tu hành đối đại đạo cảm ngộ. Cùng nhục thân cường độ, đại đạo cảm ngộ mạnh hơn. Nhục thân không được, cũng vô pháp đi được càng xa. Trái lại cũng thế, tiểu nha thần sắc hơi động. Lại nói, lấy đạo hữu ý kiến, muốn thông qua tầng thứ tư vấn thiên thê, cần mạnh cỡ nào nhục thân? Ít nhất phải thất tinh huyền tôn cấp bậc nhục thân. Thất tinh huyền tôn nhục thân. Nhìn như là không có một cái nào chính xác tiêu chuẩn. Nhưng thấp nhất chính là chỉ bằng nhục thân. Liền có thể ngạnh kháng phổ thông thất tinh huyền tôn công kích. Đây mới là tiêu chuẩn thấp nhất. Nghe vậy, đám người thần sắc đều hoặc nhiều hoặc ít ngưng trọng lên. Trong bọn họ không thiếu tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng chính thức có được thất tinh huyền tôn cấp bậc nhục thân. Vẫn là không nhiều. Huống chi đây là tiêu chuẩn thấp nhất. Có thể thành hay không còn chưa nhất định đâu. Xem ra là phải thật tốt tôi luyện một chút nhục thân của mình mới được. Không thể vào xem đại đạo cảm ngộ a. Thượng quan vô địch than nhẹ. Nghe nói như thế, Đông Dương chỉ là cười nhạt một tiếng. Cũng không có nói cái gì. Có thể trở thành 36 thiên cương người. Coi như không phải tất cả mọi người biết vấn thiên thê tình huống. Nhưng tuyệt đại bộ phận người hay là rất rõ ràng. Nhất là thượng quan vô địch cái này 10 cái được đề cử ra người. Chỉ sợ sớm đã từ công tôn không dừng 10 người này trong miệng hiểu rõ ràng. như thế nào lại không làm tốt vốn có chuẩn bị đâu. Tiểu Nha liền không nói. Về phần thượng quan vô địch, Thiên Sơn Thừa Vân cái này cửu cái được đề cử ra người. Bọn hắn cái nào phía sau không phải có thế lực cường đại trèo trống. Như thế nào lại thiếu khuyết rèn luyện thân thể công pháp và linh vật. Cho nên vấn thiên thê bên trên đối với nhục thân yêu cầu. Đối với bọn hắn tới nói vấn đề cũng không lớn. Đông Dương lập tức đi vào Tiểu Nha trước mặt. Đang lúc trở tay, hai gốc linh hoa liền cùng lúc xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Đúng là hắn trước đó đạt được mây mù chi hoa cùng minh ngộ chi hoa. Nói, trước đó làm phiền cô nương hỗ trợ. Cái này hai gốc linh hoa xem như mình đáp tạ. Mong rằng cô nương sẽ không ghét bỏ. Nghe vậy, mọi người nhất thời kinh ngạc. Cái này Thương Mộc đem hết toàn lực mới thông qua vấn thiên thê ba tầng trước khảo nghiệm. Cũng đạt được tương ứng ban thưởng. Vậy mà quay đầu liền tặng người. Thật đúng là khá hào phóng a. Mặc dù hai loại linh vật công hiệu cũng không phải là nghịch thiên cỡ nào. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể để ở đây mỗi người thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Tiết kiệm không ít thời gian tu hành. Vậy mà liền như thế tặng người. Tiểu Nha cũng có chút kinh ngạc. Nói, đạo hữu tạ lễ, là quá mức quý giá. A, không sao, dù sao ta cũng không dùng được. Giữ lại cũng là vô dụng. Đưa cho cô nương vừa vặn giúp người hoàn thành ước vọng. Vẹn toàn đôi bên. Tiểu Nha trầm ngâm một chút, lập tức nở nụ cười xinh đẹp, nói, tiểu nữ tử kia liền từ chối thì bất kính. Nói xong, nàng liền đem cái này hai gốc linh hoa thu hồi. Đạo hữu hào phóng như vậy, thật là khiến người hâm mộ a. Hoa Tâm Ngữ mỉm cười mở miệng, xinh đẹp ngọc nhan bên trên hoàn toàn chính xác toát ra mấy phần hy di cùng thất vọng. Đông Dương mỉm cười, nói, bị người tích thủy tri ân. Tự nhiên dũng tiền tương báo. Tại hạ thân vì quân tử. Canh thị nên như thế. Cát, mọi người nhất thời là cười nhạo âm thanh nổi lên bốn phía. Gia hỏa này thật sự là mỗi giờ mỗi khắc đều không quên khoe khoang một chút. Đông Dương cũng không để ý cười cười. Quay người đi ra, tùy tiện tìm một chỗ. Liền bắt đầu ngồi xuống tĩnh tu. Yên lặng tu bổ nhục thân thương tích. Cũng một bên cảm ngộ thiên địa đại đạo. Mặc dù hắn không thế nào cần phải mượn thiên ngữ chi cảnh năng lực đi cảm ngộ đại đạo. Nhưng đã tới, không cần cũng là bạch không cần. Những người khác cũng đều bắt đầu tiếp tục tĩnh tu. Ngược lại là không ai sốt ruột đi xông vấn thiên thê. Bởi vì là che giấu tung tích, Đông Dương không thể sử dụng giả tự quyết tới sửa bổ nhục thân. Nếu không thương thế khôi phục quá nhanh, ngược lại sẽ khiến người hoài nghi. Dù sao ở chỗ này cũng không có chuyện gì. Sớm một chút khôi phục cùng muộn một chút khôi phục cũng không có gì khác nhau. 10 ngày sau, Đông Dương liền kết thúc tĩnh tu. Nhục thân cũng hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Cũng chậm rãi đứng dậy. Liếc nhìn một chút đám người về sau. Liền trực tiếp đi hướng rời đi thiên ngữ chi cảnh bệ đá. Thương Mộc đạo hữu, gấp gáp như vậy liền rời đi sao? Tiểu Nha cũng lại một lần nữa đem tĩnh tọa bên trong đám người bừng tỉnh. Đều có chút kinh ngạc nhìn về phía Đông Dương. Đông Dương cũng không quay đầu lại khoát khoát tay. Nói, ở chỗ này tĩnh tu cũng không có cái gì ý tứ. Huống chi tâm ta hệ thiên hạ. Thần vực chúng sinh còn ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Ta làm sao có thể ở chỗ này an tâm tu luyện. Cứu vớt lê dân thương sinh mới là ta hẳn là đi làm sự tình. Bởi vì cái gọi là loạn thế xuất anh hùng, nơi đó mới là ta hẳn là đợi địa phương. Bất quá, các ngươi yên tâm, ta sẽ trước tiên ở 7 đại thần châu đánh xuống một phiến thiên địa. Cho các ngươi trải bằng con đường, cho các ngươi tương lai trở thành anh hùng sáng tạo điều kiện. Nghe vậy, những người khác là xem thường liên tục, Tiểu Nha thì là mỉm cười, nhưng cũng không nói gì nữa. Nàng đã minh bạch Đông Dương ý tứ. Các ngươi ở chỗ này hảo hảo tu hành, không muốn cô phụ ta dụng tâm lương khổ, dạng này coi như ta thật sự đã xảy ra chuyện gì, cũng có thể rất cảm thấy an ủi. Lan, từng tiếng hét to vang lên, Đông Dương lại phảng phất không có nghe được, thảnh thơi lấy ra thân phận của mình ngọc bài. ấn tại trên tấm bia đá lỗ khảm bên trên. Lập tức một đạo mờ mịt vòng xoáy xuất hiện, trực tiếp đem nó nuốt hết. Cứ vậy rời đi thiên ngữ chi cảnh. Hỗn đản này cuối cùng đã đi. Mẹ nó, nếu là hắn tiếp tục lưu lại, ai cũng đừng nghĩ an tâm tu luyện. Có ít người đối với Thương Mộc rời đi là ôm lấy thái độ hoan nghênh, nhưng cũng có người lại âm thầm sinh nghi. Dù sao tại thiên ngữ chi cảnh nội tu đi, nhưng so sánh tại thần vực nhanh hơn rất nhiều. Ai lại sẽ không trân quý ở chỗ này thời gian đâu. Nhưng cái này Thương Mộc lại không phải. Thậm chí hoàn toàn là đi ngược lại con đường cũ. Không hợp hợp lẽ thường. Cái này Thương Mộc rất thần bí. Khó mà để cho người ta phỏng đoán. Bất quá, đối với Đông Dương rời đi, mặc kệ bọn hắn là hoan nghênh cũng được, là hoài nghi cũng được. Chỉ ít bọn hắn hiện tại sẽ không có người học hắn. Đông Dương không quan tâm tại thiên ngữ chi cảnh nội tu đi. Bọn hắn lại không thể không quan tâm. Tại Đông Dương rời đi về sau, Tiểu Nha liền trực tiếp đem Đông Dương đưa nàng hai gốc linh hoa toàn bộ ăn vào. Sau đó tiếp tục tĩnh tu. Đông Dương biết Tiểu Nha hiện tại bách kiếp chi thân đã là thất tinh huyền tôn. Nhục thân tu vi đã không có vấn đề gì. Nhưng ở đại đạo hiểu được lại ngược lại thành yếu hạng. Huống chi, Tiểu Nha không bằng Đông Dương. Không có mạnh mẽ như vậy ngộ tính. Cho nên Đông Dương mới có thể đem cái này hai gốc linh hoa giao cho nàng. Chỉ có ở trên người nàng mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu dụng. Tiểu Nha có thể minh bạch Đông Dương tâm tư. Đương nhiên sẽ không lại đem cái này hai gốc linh hoa đặt vào không cần. Đông Dương rời đi thiên ngữ chi cảnh về sau. Liếc nhìn một chút chung quanh bảy tòa bệ đá. Theo thứ tự là thông hướng thần vực bảy đại thần châu. Đây là muốn đi đâu đây? Đông Dương lập tức rơi vào trầm tư. Hắn lần này rời đi. Chủ yếu là vì đi rèn luyện bách kiếp chi thân. Mà rèn luyện bách kiếp chi thân. Chỉ có thể dựa vào ngoại lực. Mặc kệ là tự nhiên lực lượng. Vẫn là lực lượng của địch nhân đều được. Đúng lúc này. Hồng Lăng thanh âm đột nhiên tại Đông Dương trong lòng vang lên. Người nếu là muốn rèn luyện bách kiếp chi thân, tại Giao Quang Châu có một chỗ ngược lại là thích hợp ngươi. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc hơi động, thầm nghĩ, Giao Quang Châu địa phương nào? Thiên Cấm Tông di chỉ. Cái gì? Thiên Cấm Tông di chỉ. Đối với Thiên Cấm Tông, Đông Dương tự nhiên không xa lạ gì. Ban đầu ở Vân Hoang thời điểm liền đã nghe nói qua. Về sau tại thượng cổ bên trong chiến trường canh thị đạt được nhân chi cấm truyền thừa. Đúng, tại Thiên Cấm Tông di chỉ bên trên có một cái cự đại cấm chế. Nơi đó rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần ngươi không liều lĩnh, ngược lại là một cái rèn luyện thân thể ngươi nơi tốt. Trước kia Đông Dương muốn tìm kiếm Thiên Cấm Tông, là vì cơ vô hà trên thân tinh sợi trên áo sơ hở. Nhưng bây giờ... Hắn đã sử dụng nhân chi cấm làm một chút tu bổ. Lại thêm cơ vô hà bản thân kế thừa luy tổ ý chí. Cho nên tinh sợi trên áo sơ hở tu không tu đều dâu ria. Bất quá, hiện tại đã bị một lần nữa đề cập. Liền xem như vì lúc trước truyền thụ người một nhà chi cấm người kia nhắc nhở. Đông Dương cũng có lý do muốn đi lên vừa đi. Dù sao cũng là nhàn rỗi vô sự. Vậy trước tiên đi Giao Quang Châu xem một chút đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.